Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, phó soái cơn giận, phó soái giận dữ, máu chảy vạn cổ, hài cốt chất như núi, người đến mạnh mẽ kinh thế, cả người dâng lên sát quang sung mây xanh, hai con mắt nếu như hai vòng đại nhật đang thiêu đốt. Hiện ra khủng bố cực điểm khí thế, toàn trường run rẩy, coi như là vĩnh bồi phù đều tay chân lạnh lẽo, kém chút bại liệt trên đất, bởi vì ở Quách Thiên Vanh khí thế bên dưới, hắn cảm giác mình nhỏ yếu như là một con kiến, đặc biệt Quách Thiên Vanh bạo phát sát khí, lệnh vĩnh bồi phù linh hồn đều đang run rẩy, tựa hồ toàn thể đều muốn đốt cháy, thật là khủng khiếp. So với sư tôn khủng bố rất nhiều, đạo lăng giật mình không gì sánh được. Nguyên lão viện lục trưởng lão, chiến công điện phó nguyên soái một trong, tưởng thật là tuyệt đại cường giả. Trời ạ, là phó nguyên soái đến rồi. Phó nguyên soái dĩ nhiên đến rồi. Ha ha ha, phó nguyên soái dĩ nhiên đến rồi. Các anh em, phó soái đến rồi, chúng ta có cứu. Phó soái làm chủ cho chúng ta. Có mấy người kém chút khóc lên. Đây chính là bọn họ một mạch đại nhân vật chạy tới. Hơn nữa hung hăng như vậy ba tuyệt. Thủ đoạn thông thiên triệt địa. Tại chỗ liền kinh sợ vĩnh bồi phù kém chút bại liệt xuống. Quách Thiên Vanh cơn giận. Biển máu cuồn cuộn. Hắn quá mức kinh người. Một đời sát phạt vô số. Tọa trấn sơn hải quan vạn năm lâu dài, Quách Thiên Vanh con mắt tất cả đều là sát quang bạo phát. Một tay đè ép mà ra, chư thiên đại tinh ầm ầm run lên, liền như vậy một tay hoành áp mà đi. A, vĩnh bồi phù như là cái tiểu châu chấu như thế bị Quách Thiên Vanh một trường trấn áp. Hắn toàn thể đều đang run rẩy, tóc gáy dựng thẳng. Cảm giác được một loại tử vong nguy cơ. Đệ tam chiến khu sôi trào. Rất nhiều người đều ở giống to. Vĩnh bồi phù muốn đồ bọn họ. Nhưng là hiện tại bị Quách Thiên Vanh trở bàn tay liền chấn áp. Quách Thiên Vanh. Vĩnh bồi phù khuôn mặt dữ tợn. Nắm đầm nắm chặt. Muốn rách cả mí mắt. Gào thét nói. Ngươi lớn mật. Lại dám mạnh mẽ ra tay với ta. Ngươi đây là muốn tạo phản a? Được lắm tạo phản. Quách Thiên Vanh cười ha ha. Già nua khuôn mặt trên hiện ra ngập trời sát khí. Gào to nói. Lão phu ngang dọc hoàng kim thần hải vô số tải. Trấn thủ sơn hải quan hơn vạn năm. Vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói bản hầu muốn tạo phản. Quách Thiên Vanh dưới cơn thịnh nộ. Nhật trầm nguyệt hủy. Ầm ầm ầm, Quách Thiên Vanh cự trưởng càng ngày càng khủng bố, hiện ra ba tuyệt thiên địa vô biên sức mạnh, quả thực như là một cái vũ trụ thất lớn, dĩ nhiên là sống sờ sờ vặn vẹo đến đại đạo thần đồ đều đang run rẩy. Răng rắc, phó soái giận dữ không phải chuyện nhỏ, vĩnh bồi phù dầm một cái quỳ trên mặt đất, cả người xương đều ở gãy vỡ. Kém chút bị sống sờ sờ đánh nổ. Quách Thiên Vanh, vĩnh bồi phù thê thảm hét thảm. Ngươi phải như thế nào? Dĩ nhiên đối với ta mạnh mẽ ra tay. Ta chính là dự bị nguyên soái điện biên quan tham tướng. Được lắm dự bị nguyên soái điện. Quách Thiên Vanh lạnh lùng mở miệng. Bất quá ta phải nói cho ngươi. Dự bị nguyên soái điện lệ thuộc vào nguyên lão viện. Mà ngươi chính là thủ hạ của ta mà thôi. Ta hiện tại trước tiên giáo huấn một chút thủ hạ. Chẳng lẽ còn có sai lầm không thành? Cự trưởng càng ngày càng khủng bố. Áp lực ngàn tỷ tấn. Sống sờ sờ bức ép vĩnh bồi phù cả người run. Yết hầu chảy máu. Linh hồn đều muốn nổ tung. Đạo lăng đều kích động trong lòng. Nhưng là này Quách Thiên Vanh là thân phận gì? Hắn chính là chiến công điện phó nguyên soái một trong, hơn nữa còn là nguyên lão viện lục trưởng lão, Thân phận của Quách Thiên Vanh so với Long Kinh Vân muốn cao hơn một đoạn dài. Giáo huấn một cái vịnh bồi phù trên căn bản chính là nhấc giơ tay công phu. Coi như là cửu trưởng lão đều không có thân phận của Quách Thiên Vanh cao. Đạo Lăng, ngươi đang làm gì? Mau đưa Âu Nguyên cho ta thả. Mà đi tới năm đại đại năng cường giả, toàn bộ đều là Long Việt cường giả. Ngư Hồng Quang cũng tới. Trước khi hắn tới không rõ ràng chuyện nơi đây, là Long Thiên Sơn thông báo Ngư Hồng Quang bọn họ. Đạo Lăng ở đệ tam chiến khu tao ngộ đại kiếp nạn. Ngư Hồng Quang vội vã hô hoán Long Việt đại năng. Tự mình tới rồi. Ngư Hồng Quang phỏng chừng chuyện này cùng cửu trưởng lão có quan hệ. Hỏa tốc triệu tập Long Viện mấy vị trưởng lão tới rồi đệ tam chiến khu. Nhưng là lại tận mắt nhìn như vậy một cái hình ảnh. Dư Đức nét mặt già nua có chút dữ tợn. Này không phải Âu Nguyên à? Lại bị Đạo Lăng một tay bắt giữ. Ai cho hắn là gan dám bắt Âu Nguyên? Đây chính là vô cùng nhục nhã a. Ai đang nói chuyện? Quách Thiên Vanh sắc mặt phát lạnh. Con mắt nhìn về phía Dư Đức, hỏi, bản hầu ở cha rõ việc này, ai bảo ngươi mở khẩu? Dư Đức nét mặt già nua có chút khó coi, bất quá vẫn là vội vàng nói, Lục trưởng lão, ta chính là Long Viện viện trưởng, cái này Đạo Lăng là ta Long Viện đệ tử, Long Viện viện trưởng. Quách Thiên Vanh hơi nhướng mày, nói rằng, Long Viện viện trưởng không phải Long Kinh Vân à? Ngươi là ai? Lúc nào Long Viện đổi viện trưởng? Dư Đức sắc mặt rất khó coi. Đi theo năm đại cường giả phía sau Long Thiên Sơn liền vội vàng khom người nói. Gặp qua Lục trưởng lão. Cái này Dư Đức là đời trước Long Viện viện trưởng. Đạo Lăng sư đệ là Long Kinh Vân viện trưởng người thứ 4 đệ tử thân truyền. Há, Long Kinh Vân đệ tử thân truyền, Quách Thiên Vanh căn bản không để ý đến Dư Đức. Hắn là thân phận gì? Đại năng chưa từng phong hầu, căn bản khinh thường với kết bạn, thậm chí càng là chẳng muốn nói một câu. Đệ tam chiến khu đại tướng quân là người phương nào? Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quách Thiên Vanh một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Trước tiên hỏi dò đệ tam chiến khu đại tướng quân, mà vịnh bồi phù vẫn bị hắn chấn áp lại, thì cũng không dám thả một cái. Mà từng ở, đệ tam chiến khu đại tướng quân đứng ra trầm giọng nói. Cụ thể đại sự mạt tướng không rõ ràng, ngay ở vừa nãy chúng ta mới vừa trở về đệ tam chiến khu. Này vịnh bồi phù liền nói đệ tam chiến khu muốn làm phản. Chuẩn bị đem toàn bộ đệ tam chiến khu toàn bộ trấn áp. Thậm chí mệnh lệnh dự bị nguyên soái điện trấn áp toàn bộ đệ tam chiến khu tu sĩ. Phàm là người chống cự, lấy chí bảo ngay tại chỗ đánh chết. Đồng thời phong tỏa đi tới chiến công bi con đường. Không cho chúng ta tới gần. Vô liêm sỉ cực điểm. Quách Thiên Vanh vẫn nộ không gì sánh được. Toàn thể hiện lên khí tức. Vỡ đại vũ trụ thùng trăm ngàn lỗ, ngôi sao lớn trong vũ trụ đều từng viên một run rẩy. Hắn một đôi mắt như sát kiếm ở dựng thẳng, đem 10 vị phong tỏa chiến công bi nguyên lão viện 10 đại cao thủ hống sống sờ sờ ở đây nổ tung. Toàn trường run, dự bị nguyên soái điện nhân mã đều muốn điên rồi. Quách Thiên Vanh quá bá đạo. Tới liền chém giết cửu trưởng lão 10 cái thủ hạ. A, đây là vịnh bồi phù ở kêu thảm thiết. Cái này cự trưởng đột nhiên tràn ngập thông thiên sát quang. Chấn áp vịnh bồi phù toàn thể đều ở nứt toác. Phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngư Hồng Quang bọn họ đều có chút khiếp sợ. Quách Thiên Vanh quá hung hăng. Chiến dịch này sau. Vịnh bồi phù chắc chắn phải chết. Đạo Lăng phi thường rõ ràng chuỗi này đại sự, nhưng dựa vào Quách Thiên Vanh niêm phong lại đi tới chiến công bi đường đi, thậm chí muốn đồ diệt toàn bộ đệ tam chiến khu. Này tội lỗi quá lớn. Nói xấu. Đây chính là đang ô miệt. Vịnh Bồi Phù còn ở sắp chết dãy giụa. Nhận tội đó là một con đường chết. Hắn làm sao có khả năng nhận tội đền tội. Ta có thể làm chứng. Sơn Lâm bỗng nhiên mở miệng nói. Một loạt đại sự ta đều ở trước mắt thấy. Lục trưởng lão có thể hỏi dò ta. Sơn Lâm. Vịnh Bồi Phù con mắt bạo phát như dã thú ánh sáng lộng lẫy. Mất tiếng giống giận nói. Ta chỉ là tôn cửu trưởng lão mệnh lệnh hành sự. Cửu trưởng lão nói đạo lăng ý đồ mưu phản. Thậm chí ở chiến công điện mạnh mẽ ra tay giết người. Mới phải xuất hiện một loạt đại sự. Con này đến tiếp sau trấn áp toàn bộ đệ tam chiến khu. Chỉ do nói xấu. Chỉ có điều là để cho tiện trấn áp đạo lăng. Phòng ngừa hắn chạy trốn mà thôi. Các ngươi đều nhìn. Này toàn trường người có thể chết đi một cái. Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt. Cái này Vịnh Bồi Phù. Hiện tại đem cửu trưởng lão đẩy ra. Hắn có ý gì? Ngươi nói láo. Rõ ràng là ngươi điều động cấp thánh chủ trí bảo phong ấn đệ tam chiến khu. Còn muốn cho dự bị nguyên soái điện người đem chúng ta toàn bộ trấn áp. Nói không sai. Ta đồng ý bị su hồn. Chúng ta cũng có thể làm chứng. Nếu không là lục trưởng lão đến đúng lúc. Chúng ta đã sớm tao ngộ độc thủ. Rất nhiều người đều đứng ra nói chuyện. Càng có người đồng ý bị su hồn. Nội tâm đem Vịnh Bồi Phù hận đến mức độ cỡ nào. Hừ. Đến hiện tại còn muốn chống chế. Da mặt của ngươi đúng là dày. Quách Thiên Vanh cự trưởng trong giây lát hóa thành một khẩu thiên địa hỏa lò. Đem Vịnh Bồi Phù trực tiếp tù ở bên trong. Vô liêm sỉ. Vịnh Bồi Phù gào thét. Quách Thiên Vanh liền như vậy đem hắn nhốt ở chỗ này. Coi hắn là hầu tử sao. Quách Thiên Vanh con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng hỏi. Đạo lăng. Lần này ngươi chém giết Côn Lê, giết rơi mất Côn Bá đại năng phân thân, càng là đem Si Viêm giết đi, cũng liên hợp đệ tam chiến khu đại tướng quân chém giết ma tộc căn cứ đại thống lĩnh. Quách Thiên Vanh rộng mở miệng lời nói, để dư đức sắc mặt trong nháy mắt cương cố. Vừa nãy Quách Thiên Vanh đang nói cái gì? Đừng nói là bọn họ. Coi như là Ngư Hồng Quang bốn người đều trợn mắt líu lưỡi. Bởi vì chuyện này bọn họ căn bản không biết. Mà dự bị nguyên soái điện những người này đều dọa sợ. Giết rơi mất Côn Bá đại năng phân thân. Ông Nguyên đều đang run rẩy. Chuyện này hắn không biết. Nếu là hắn biết hắn cũng sẽ không ra tay với đạo lăng. Đây chính là tự rước lấy nhục a. Mặc dù nói lần này Côn Bá đánh ra cực đạo đế binh, thậm chí Si tộc cũng phát động rồi Si ma tổ giáp. Thế nhưng chiến dịch này tình hình trận chiến trên căn bản chính là hoàn toàn thắng lợi. Chém giết vô tận ma tộc sinh linh, này chính là tráng cử. Quách Thiên Vanh nặng nề nói, vừa nãy Vịnh Bồi Phù nói, người ý đồ mưu phản, lời ấy mà khi thật. Đạo lăng đối với Quách Thiên Vanh khom người nói, hồi bẩm lục trưởng lão, theo ta được biết, Vịnh gia Vĩnh Trí bị Côn Bá bắt được, mà cửu trưởng lão ý đồ đem ta lặng yên không một tiếng động mang đi, cùng Côn Bá làm một vụ giao dịch, hết chương.